Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày xưa Lê không quan tâm rồi. Ông Trình lạnh lùng nhìn ông Lục. Phương Chí Viễn là con nuôi nhà tôi. Tôi ở nhà con nuôi tôi. Có gì không được. Việc này có quan hệ gì tới các người? Phương Chí Viễn vô cùng giật mình, liếc nhìn ông Trình. Ông Trình thì vô cùng bình tĩnh, giống như đúng là có việc này vậy. Ông Lục cười lạnh. Phương Chí Viễn nhanh như thế trở thành con nuôi các người à? Xem ra Trình Mai Tây còn nằm viện hơi ít rồi. Cô ta nằm viện có một lần, các người có con trai nuôi. Xem ra con nuôi khắp thiên hạ đây. Ông Trình tức giận run lẩy bẩy. Cái lão già này, ông chẳng những lòng dạ không ra cái gì, miệng cũng chẳng nên hồn. Khó trách bà vợ già kia của ông thành người thực vật, đúng là báo ứng. Ông Lục cũng không hề yếu thế. Ông nói ai báo ứng à? Con gái bảo bối của ông trở thành người thực vật, ông mới là bị báo ứng. Ông Trình tức giận tới mức nắm tay răng rác. Phương Chí Viễn nhìn thấy hai người vừa gặp nhau đã muốn cãi nhau, vội vàng kéo ông Trình lại. Bà nuôi à, bà nhất định phải bình tĩnh, đừng hành động theo cảm tính nữa. Dưới sự nhắc nhở của Phương Chí Viễn, ông Trình kìm lại cảm xúc của mình. Lục Tử Minh nhìn ông Trình hỏi. Ba, Mai Tây đâu ba, có muốn gặp cô ấy? Ông Trình biểu đạt ý đồ của Phương Chí Viễn vô cùng nhuần nhuyễn. Mai Tây bị anh làm cho tức chết, trở thành người thực vật, không nói chuyện được, không đi lại được, nằm trên giường kia kìa. Cơm ăn nước uống chúng ta phải đút, vệ sinh không tự chủ được, có cái gì cần gặp nữa. Lục Tử Minh định bụng thuyết phục ông Trình. Con xin lỗi, trước kia là con không tốt. Dù thế nào ba cũng tha lỗi cho con. Nhưng dù sao ly hôn là chuyện của hai người bọn con. Cô ấy làm như vậy sao có thể yêu cầu ly hôn với con được. Con muốn gặp mặt hỏi cô ấy xem, có phải là cô ấy muốn ly hôn với con không. Ông Trình đưa tay lau nước mắt. Anh muốn gặp nó ư? Anh cảm thấy hại nó chưa đủ đấy à? Được, anh đi gặp nó đi. Nó đang ở trong phòng ngủ. Dù sao giờ nó đã là cái dạng này, anh nói gì nó cũng không trả lời được. Cho dù anh đánh nó cũng không có cách nào đánh trả. Lục Tử Minh đi vào phòng ngủ nhờ sự chỉ dẫn của ông Trình. Bà Trình và Lâm Như Sơ, hai người hai bên như nha hoàn, mỗi người một bên bảo vệ Trình Mai Tây. Ánh mắt bà Trình hung dữ nhìn chằm chằm Lục Tử Minh, dường như hận không thể ăn thịt hắn ta. Mỗi lần Lục Tử Minh đi về phía trước một bước, thân thể bà Trình căng thẳng thêm một chút. Khi Lục Tử Minh chỉ còn cách giường Trình Mai Tây khoảng 1 mét, bà Trình vươn tay ngăn lại Lục Tử Minh. Có cái gì cần nói, đứng đây nói đi. Lục Tử Minh đứng lại nhìn phía Trình Mai Tây. Mai Tây à, tôi không biết ly hôn có phải là ý của cô không, hay là ý của ba mẹ cô. Nhưng mà ly hôn là chuyện của hai chúng ta. Trước kia chẳng phải như thế đã nói, dù là chuyện gì cũng phải bàn bạc, cùng nhau giải quyết cơ mà. Bà Trình trách móc. Chuyện gì cũng phải bàn bạc đấy à? Sao trước kia anh tìm bồ nhí không bàn với Mai Tây? Anh mang bồ nhí về nhà mình, sao không bàn bạc với nó đi? Lục Tử Minh nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ một lát, sắp xếp lại từ ngữ. Mai Tây à, tôi làm chuyện có lỗi với cô là tôi sai. Nhưng mà tài sản trong nhà do hai chúng ta cùng nhau cố gắng vất vả kiếm được, có một phần của tôi, cũng có một phần của cô. Trong đơn đến tòa án cô yêu cầu đòi hết tài sản về mình. Cái này không phải là ý kiến của cô đấy chứ? Từng giọt nước mắt theo khóe mắt Mai Tây chảy xuống không ngừng. Lục Tử Minh cầm lấy khăn đi qua lau cho Mai Tây. Lâm Như Sơ túm lấy khăn, trừng mắt nhìn Lục Tử Minh. Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có động chân động tay. Lục Tử Minh ngượng ngùng rút tay về. Lâm Như Sơ tiếp tục dịu dàng lau nước mắt cho Mai Tây, lại lấy tay chỉnh sửa tóc bên Mai cho cô. Chỉnh Mai Tây không muốn nhìn thấy Lục Tử Minh thêm nữa, vô cùng mệt mỏi nhắm chặt hai mắt. Cho dù hắn có nói gì, Mai Tây không hề có phản ứng. Bà Trình đứng lên đuổi hắn ra ngoài. Bộ dạng Mai Tây anh thấy rồi đấy, giờ nó thành thế này, anh hãy bỏ qua cho nó đi, đừng hành hạ nó nữa. Hai người ly hôn chẳng phải vừa hay đấy à? Anh có thể danh chính ngôn thuận cưới con bồ nhí kia, Mai Tây không phải đau khổ nữa. Từ nay về sau, nhà họ Trình chúng tôi với nhà họ Lục các anh không còn liên quan. Lục Tử Minh có muốn bàn chuyện ly hôn với Trình Mai Tây, bà Trình đẩy hắn ta. Mai Tây giờ thế này, tất cả mọi việc đều do ba nó làm thay. Có chuyện gì cần nói, anh tìm ba nó mà nói. Lâm Như Sơ ngồi trên giường, cầm lấy đôi tay run rẩy của Mai Tây, như là muốn truyền cho cô sức mạnh. Cô biết lúc này đây, Mai Tây hận không thể nhảy lên đánh cho Lục Tử Minh một trận, mắng hắn ta một trận. Cô chắc chắn đã dùng hết sức lực mới có thể khiến mình nằm yên bất động trên giường. Bà Trình đẩy Lục Tử Minh ra ngoài, xoay người khóa trái cửa phòng, vội vàng chạy tới bên giường Mai Tây, cầm tay con gái nhỏ. Chị Mai Tây đang dùng hàm răng cắn chặt lấy cánh tay mình, ngậm ngùi khóc. Bà Trình kêu, con gái ngốc này, sao cắn tới nỗi chảy máu môi thế này hả? Con cứ coi lời nó như là đánh giấm đi, vì sao phải đau khổ chứ? Chị Mai Tây giơ tay đập lên ngực mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net